Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1275 quyết chiến đêm trước. Le Seigneur tiêu chí sân thể dục, Trung Quốc đội cùng nước Anh đội World Cup 1/4 trận chung kết nửa chàng sau đã qua một nửa. Nước Anh thế công dữ dội. Mà Trung Quốc đội phản kích cũng chỉ chênh lệch Lâm Môn một cước. Điểm số bên trên mặc dù Trung Quốc đội một cầu dẫn trước, nhưng nhìn nước Anh lúc nào cũng có thể san đều tỷ số điểm số. Tình thế khẩn trương khiến nhìn trên đài không có fan bóng đá có thể lấy tâm tình buông lỏng quan sát thi đấu sự tình. Đương tranh tài phút thứ 66 lúc Ali tại vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp ứng đến Sancho cắt vào ranh giới cuối cùng sau truyền. Về cầu, hắn lần này ngược lại không có sút gôn, mà là đưa bóng xeo xuống về gõ đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Barkley ở chỗ này đưa bóng khẽ chụp thoảng qua đến từ Hoàng Bá Chu bước đoạt. Sau đó tái khởi chân sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường rất nhỏ hạ xuống đường vòng cung bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Trận banh này nhìn uy hiếp phi thường lớn. Mắt thấy bóng đá muốn bay vào cầu môn bên trong. Thẩm Kính Tiết đang bay nhào bên trong lại dùng tay trái đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Thẩm Kính Tiết đứng người lên sau cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Thẩm Kính Tiết, Trung Quốc đội môn thần. Mặc dù hắn trước đây trình diễn qua nhiều lần đặc sắc cứu thua, nhưng ở hôm nay trận đấu này bên trong hắn kháng trụ áp lực cao tiếp ngăn cản tuyệt đối là trên. Trận làm cho người không thể coi thường một phong cảnh tuyến. Trung Quốc đội còn có thể chống đỡ được nước Anh đội điên cuồng tấn công sao? Lúc này có lẽ chúng ta nên cân nhắc thay người đến tăng cường phòng thủ. Mắt thấy tranh tài còn có vượt qua 20 phút, Tư Đồ Vân Binh đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực không nhúc nhích tí nào. Nhưng hắn phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chính hắn không hề hay biết, Trung Quốc đội dự bị cầu thủ đã đi làm nóng người qua một vòng. Nhưng lại ngồi ở ghế dự bị thượng đẳng đợi phân công. Lúc này thay người tất nhiên là đại phương hướng bên trên chuyển chiết tín hào. Cho dù là tung hoành giới bóng đá hơn 10 năm Tư Đồ Vân Binh cũng có chút do dự. Hắn từ đầu đến cuối không dám đem vận mệnh giao cho lão thiên. Toàn lực đi chết thủ, vạn nhất nước Anh đội san đều tỷ số điểm số. Như vậy Trung Quốc đội liền thật chỉ có thể cược penalty đại chiến. Tới ngọn nguồn sẽ có hay không có penalty đại chiến, còn rất khó nói, nhưng nếu như không thay người, nước Anh dẫn bóng xác suất sẽ càng ngày càng cao, bởi vì Trung Quốc đội mỗi một lần công kích bày hướng về phía trước phát động khoái công về sau chờ. Về thủ tốc độ đều đang giảm xuống. La Thành, La Tín, Vũ Lôi, Triệu Phong Hoa bốn người đều đang cắn răng kiên trì. Nước Anh đội cho dù cũng không dễ dàng, nhưng bọn hắn không có đường lui. Khách quan mà nói, bọn hắn càng có thể đánh cược hết thảy, nhất là bọn hắn phong tuyến đã không trở về phòng. Đương tranh tài thời gian tới gần 70 phút lúc, Trung Quốc đội ở phía sau trận phòng thủ thành công. Trương Chí Bang đối Barkley hoàn thành cắt bóng, sau đó đưa bóng nghiêng truyền hậu trường cánh trái. La Thành tại tiếp ứng lúc trực tiếp bộc phát tăng tốc độ khởi động lội cầu biến hướng thoát khỏi. Ano phản đoạt. Nhưng vừa mới chuyển nhập trung lộ liền lọt vào phía sau người tới hung ác bước đoạt. La Thành vượt lên trước đưa bóng chụp hướng về phía trước. Thế nhưng là mắt cá chân lại bị đối phương đá trúng. La Thành ngã trên mặt đất che lấy chân phải thống khổ không thôi. Trọng tài chính thổi còi về sau vọt tới Ali trước mặt. Trung Quốc đội trung tướng nhao nhao vây quanh trọng tài chính biểu thị đối phương là ác ý phạm lỗi. Yêu cầu trọng phạt Ali, nhưng là trọng tài chính chỉ là đối Ali lấy ra một trương thẻ vàng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh mặt không biểu tình. Ánh mắt 10 phần ngưng trọng nhìn qua ngã trên mặt đất La Thành. Trung Quốc đội không ít fan bóng đá đều che miệng một mặt kinh ngạc. Không xong, La Thành thụ thương, không biết hắn còn có thể hay không kiên trì tranh tài. Ali cái này phạm lỗi quá xấu rồi. Hắn biết rõ không cách nào đụng phải bóng đá, nhưng vẫn là đá vào La Thành trên chân. Có lẽ nhìn chân nâng lên biên độ không cao, cũng không có sáng đế dày, nhưng là hắn tuyệt đối là cố ý phạm lỗi. Đây là một cái chiến thuật phạm lỗi, nhưng cũng tuyệt đối vượt ra khỏi hợp lý phạm vi. Đường đội y cho Tư Đồ Vân Binh đánh võ thế ra. Hiệu muốn đổi hạ La Thành lúc, La Thành trực tiếp hai tay che mặt ngã trên mặt đất. HD ống kính ghi chép xuống La Thành bàn tay không che giấu được mà lưu lạc nước mắt. Khả năng rất lớn, hắn World Cup kết thúc. La Tín đi ý đồ an ủi Kaka, nhưng hắn không biết nên nói cái gì. Từ xưa tới nay đều là Kaka tại từng ly từng tí chiếu cố hắn, cổ vũ hắn, giám sát hắn. Đến Kaka cần trợ giúp thời điểm, hắn nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Cái này khiến La Tín có chút tự trách, nhưng ngoại trừ cố gắng đi thắng được trận đấu này bên ngoài, hắn cũng không biết còn có thể làm cái gì. Tư Đồ Vân Binh không có thời gian đi an ủi bị cáng cứu thương nhấc ra sân La Thành. Hắn đi tới ghế dự bị trước đem Dì Hạo đến kêu lên. Do dự vài giây sau hắn lại kêu Quách Huyền Đồ danh tự. Quách Huyền Đồ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh sẽ ở lúc này lựa chọn để hắn đăng tràng. Áp lực tự nhiên là không nhỏ, thế nhưng ở trong lòng dâng lên vô hạn lòng tin. Tư Đồ Vân Binh phần này tín nhiệm phá lệ nặng nề, nhưng cũng trong nháy mắt đốt lên ý chí chiến đấu của hắn. Tư Đồ Vân Binh ôm Dì Hạo đưa cho hắn an bài ra sân sau nhiệm vụ. Cần hắn ở giữa sân tăng cường phòng thủ đồng thời dính liền sâu chuỗi đội bóng công thủ. Đây là vì chia sẻ Triệu Phong Hoa áp lực. Sau đó Tư Đồ Vân Binh lại đối Quách Huyền Đồ an bài hắn ra sân sau nhiệm vụ. Rất đơn giản, trước trận người tự do. Cụ thể làm thế nào? Đương nhiên không trông cậy vào hắn tại phòng thủ bên trong có thể mang đến bao lớn cống hiến. Nhưng tiến công bên trong muốn gặp máy làm việc. Dù sao Trung Quốc đội là đánh phản kích, tình thế luôn luôn liếc qua thấy ngay. Có thể tự mình đột liền tự mình đột, có thể truyền thì truyền, không cần qua nói nhiều cứu. Quách Huyền Đồ lập tức lĩnh mệnh. Hai vị tiểu tướng đứng tại bên sân chuẩn bị đăng tràng. Lúc này tranh tài đã khôi phục, Trung Quốc đội đá phạt mở ra về sau liền ở phía sau trận tiến hành truyền lại. Đợi nước Anh tạo áp lực về sau liền cấp tốc hướng về phía trước trận phát động khoái công. Nhưng bởi vì bị động thiếu đánh một người, cái này đạo trí Trung nước đội phản kích quá rõ ràng. Đường Vũ Lôi bị Stone từ phía sau áp bách lúc, Vũ Lôi chỉ có thể đưa bóng nghiêng truyền cho sau chen vào tiếp ứng La Tín. Nhưng thoáng qua ở giữa mắc quai to gan chủ động bên trên đoạt nửa đường cắt bóng thì khiến Trung Quốc đội trở tay không kịp. Mắc quai lội cầu trực tiếp giết tới trước trận. Sau đó đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến cánh phải tìm Ano. Bởi vì thiếu đi La Thành, Trung Quốc đội hậu trường phòng thủ vừa lúc là tại cái này một bên ít người. Ano một đường lội cầu hạng ngọn nguồn. Tại Lý Lôi giết ra đến muốn phạm lỗi lúc, Ano đột nhiên một cước truyền bên trong cầu đưa bóng sâu hướng về phía ở ngoài vùng cấm lệch. Trái khu vực, Trung Quốc đội phòng tuyến chen chúc tại vùng cấm địa bên trong. Lúc này hướng ra phía ngoài đỉnh phòng thì cũng có chút muộn. Ali tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đánh đầu đưa đò đến vùng cấm địa bên trong. Vừa lúc là phía trước hắn, Sancho quay người trước chen vào không có việt vị. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng câu hướng về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Bạch Viễn Phàm đang muốn đi đánh đầu giải vây, nhưng có người tại lúc trước hắn vượt lên trước giết tới. Ngay tại trước mắt hắn không đến một mét địa phương hất đầu công cánh cửa. Trận banh này khoảng cách cầu môn chỉ có không đến 5 mét. Thẩm Kính Tiết cấp tốc cứu thua. nhưng bóng đá vẫn là sát cửa bên trái trụ bên trong bay vào Trung Quốc đội cầu môn bên trong. Rashford đánh đầu phá khung thành về sau phi nước đại hướng bên sân chúc mừng. Le Seigneur nhờ tiêu chí sân thể dục nhìn trên đài nước Anh fan bóng đá nhao nhao nhảy cẫng hoan hô. Còn kém vui đến phát khóc. Rốt cục dẫn bóng, Rashford đánh đầu phá khung thành. Trung Quốc đội lần này không thể bảo vệ tốt đối phương tiến công. Tại Trung Quốc đội bị động giảm quân số thiếu đánh một người lúc. Nước Anh nắm lấy cơ hội hoàn thành phá khung thành. Đây tuyệt đối là Trung Quốc đội không muốn nhìn thấy nhất hình tượng. Nhưng nước Anh tại phe tấn công mặt thực lực xác thực mạnh phi thường. Hiện tại điểm số biến thành 1-1. Trung Quốc đội nhìn trước đó muốn đổi người. Dì Hạo đến cùng Quách Huyền Đồ hai tên tiểu tướng đã đứng tại bên sân chuẩn bị ra sân. Lúc này Tư Đồ Vân Binh sẽ còn tiếp tục dạng này thay người sao? Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá mặt lộ vẻ thất vọng cùng vẻ lo lắng. Cái này điểm số bị san đều tỷ số. Trung Quốc đội còn có cơ hội thắng được tranh tài thắng lợi sao? Southgate ở đây bên cạnh cũng nhịn không được tới cái chạy nhanh bắn vọt. Sau đó cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp nhao nhao vỗ tay chúc mừng. Mà cùng lúc đó dì Hạo đến cùng Quách Huyền Đồ thì nhìn phía Tư Đồ Vân Binh. Tựa hồ tại hỏi thăm có cái gì thay người bên trên biến hóa. Tư Đồ Vân Binh âm thầm cắn răng. Loại tình huống này xác thực rất bình thường khó giải quyết. Nhưng không có cách, bóng đá tranh tài chính là như vậy. Người tính không bằng trời tính. La Thành tổn thương lui khoảng cách. Trung Quốc đội xác thực thiếu đánh một người. Nước Anh tự nhiên sẽ tăng cường thế công. Nhưng muốn nói Trung Quốc đội phòng thủ phớt lờ vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Lúc này hắn đối dì Hạo đến cùng Quách Huyền Đồ đánh võ thế. Để cho hai người ra sân sau dựa theo vừa rồi yêu cầu của hắn đi tranh tài. Quách Huyền Đồ cùng dì Hạo đến lập tức giữ vững tinh thần. Nước Anh bên này cũng muốn thay người. Southgate phải dùng tuổi trẻ thiên tài tiên phong Greenwood thay đổi Ali. Ali trên người có thẻ vàng. Đây là một cái tai họa ngầm. Về phần lúc đầu có thể sẽ mạo hiểm bắt đầu dùng Kane. Hiện tại thì không cần thiết. Nước Anh năm gần đây phong tuyến xác thực cường hóa rất nhiều. Từ Kane đến Sterling, lại đến Sancho, Rashford. Mà hiện nay không không sau Greenwood thì cũng leo lên quốc tế sân khấu. Chỉ bất quá hắn khiếm khuyết kinh nghiệm, bởi vậy cũng không thể trở thành ổn định chủ lực. Greenwood thay đổi Ali, kể từ đó nước Anh càng giống là đang đánh một cái 424 trận hình. Nhưng cân nhắc đến Rashford nửa chàng sau hoạt động khu vực cũng không cố định. Bởi vậy nước Anh phong tuyến vẫn là rất bình thường linh hoạt. Trung Quốc đội bên này thì hoàn thành hai cái thay người. Dì Hạo đến thay đổi tổn thương lui La Thành. Đồng thời Quách Huyền Đồ thay đổi Vũ Lôi. Dạng này thay người khiến Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy không hiểu. Tại như thế thời khắc mấu chốt, Tư Đồ Vân Binh không có lựa chọn Trần Bân Bân, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Ninh, mà là đem hy vọng ký thác vào Quách Huyền Đồ. Dì Hạo tới trên thân. Kỳ thật nếu như là Tư Đồ Vân Binh fan hâm mộ liền sẽ cảm thấy hết thảy thuận lý thành chương. Trần Bân Bân, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Ninh bọn hắn là ổn định dự bị, cũng rất khó mang đến kinh hỉ, mà Quách Huyền Đồ lại là một cái tồn tại biến số ra hỏa. Dì Hạo đến thì tại năng lực bên trên muốn so Miu Zepper cùng Jin Trinh Đào càng toàn diện. Tuy nói phòng thủ không bằng hai vị kia lão tướng, khả năng đủ chia sẻ Triệu Phong Hoa tổ chức nhiệm vụ. Biến hướng giải phóng Triệu Phong Hoa thì cũng là có nhất định tác dụng. Southgate lần này không hoảng hốt, nhưng hắn khi nhìn đến Trung Quốc đội triệt bỏ hai tên tiên phong. Chỉ đổi đi lên nhất danh tiên phong cùng nhất danh giữa trận. Ý vị này Trung Quốc đội suy yếu tiến công. Cái này khiến Southgate lại kìm lòng không được rơi vào trong trầm tư. Hắn rất dễ dàng đi liên tưởng Trung Quốc đội sẽ tính toán đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi. Đấu, sau đó đi chuẩn bị cầu đại chiến. Dù sao Trung Quốc đội chính là ngạnh thực lực yếu tại nước Anh đội. Mà hắn thay người thì là tăng cường tiến công. Cho nên từ hiện tại tình thế so sánh tới nói, nước Anh muốn tranh thủ tại 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Còn có một tầng suy tính là nếu như nước Anh đội cùng Trung Quốc đội đá phải thêm lúc thi đấu. Tạm thời coi như nước Anh sẽ ở thêm lúc thi đấu thắng được tranh tài. Như vậy nước Anh to lớn tiêu hao sẽ hay không ảnh hưởng đến bọn hắn tại bán kết bên trong biểu hiện? Chấm hỏi, khẳng định sẽ, sao ghét xuất đội xuất trinh thế nhưng là ôm đột phá khóa trước tứ cường thành tích mục tiêu tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?